mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Thứ 419 chương thần linh nói đến, già là thế nào cũng không có nghĩ đến, cùng Ninh Tiểu Mỹ hoang đường kia một lần, cư nhiên nhượng kỳ mang thai, còn sinh ra đứa nhỏ, thật là ta già la nhi tử, ta cũng rốt cuộc có nhi tử. Già la nhìn nhìn Ninh Tinh Thần, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, trong lòng kích động tột đỉnh. Ninh Tinh Thần nhìn bà bá đem mình ôm lấy đến kích động bộ dáng, cũng rất vui vẻ. Bá bá thích tiểu thân, liền hội cùng tiểu thân cùng nhau trở lại thấy tê tê. Trong khoảng thời gian này, Tam Đại Học Viện cách cục xảy ra chuyển biến, nguyên bản vẫn bị xếp hạng cuối cùng giới La Học Viện, nhảy thẳng thượng, trở thành Tam Đại Học Viện đứng đầu. Bởi vì Dược Thánh Cổ Thiên Ký, ở mấy tháng trước, bỗng nhiên phá quan ra, thực lực nhảy trở thành mãi mãi cảnh vô địch cường giả. Kể từ đó, nguyên bản cùng Thần Văn Học Viện chênh lệch một chút kéo gần, vững vàng áp Vẫn Quang Học Viện tức khắc. Này cũng không toàn bộ, giới La Học Viện ở 2 năm trước còn phải đến một mẫu hoàng noãn, đem kỳ ấp trứng hậu, trải qua 2 năm nuôi nấng, liền đạt tới vạn tái cảnh đích thực lực, có thể nói sợ rằng, mẫu hoàng chỉ cần ăn là có thể không ngừng đề thăng thực lực. Hơn nữa còn có thể vô tính sinh sôi nảy nở. Chỉ có tiếp qua một ít thời gian, nó là có thể lớn lên, sinh sôi nảy nở nhượng lại vô số văn minh ác mộng trung tộc đại quân. Cũng chỉ có tượng giới La Học Viện như vậy thế lực lớn, mới có thể nuôi dưỡng được khởi trung tộc mẫu hoàng. Nếu như thay đổi nhỏ một chút thế lực, không mấy năm sẽ bị ăn nghèo. Càng đừng nhắc tới đem mẫu hoàng bồi dưỡng thành thục, giới La Học Viện thực lực lớn chướng, các học viên nhiệt tình cũng tăng vọt rất nhiều. So sánh với đến, Thần Văn Học Viện cùng Vẫn Quang Học Viện sẽ không tốt như vậy. Thế nào, ngươi là nói hay là không? Ninh Tiểu Mỹ ngồi trên ghế, nhìn phía dưới cái kia bị trói quá chặt chẽ thực thực thân ảnh. Trong giọng nói tràn đầy băng hàn, Khải trầm mặc không nói, chỉ là phẫn hận nhìn ngồi ở phía trên Ninh Tiểu Mỹ. Trong mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể xông lên giết nàng, không nói cũng được. Ta để ngươi sống không bằng chết, đừng tưởng rằng đạo sư của ngươi hội cứu ngươi, học sinh của hắn còn nhiều mà, ngươi cũng là trong đó xuất sắc nhất kia một. Hơn nữa, đạo sư của ngươi hẳn là xem như là sau lưng chủ mưu. Hắn không xuất hiện thì thôi, nếu như xuất hiện, ta đạo sư cũng không phải ăn chay. Ninh Tiểu Mỹ lãnh cười lạnh nói. Từ cổ thiên kỳ đột phá tới mãi mãi cảnh, trở thành chỉ thứ thần linh tồn tại hậu, các nàng những học sinh này tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Ở trong học viện hưởng thụ tài nguyên cùng đãi ngộ cùng trước đây đô không thể so sánh nổi. Lại nói tiếp nói, Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên cũng càng vô băn khoăn, có đạo sư vì nàng nâng đỡ, buộc một Vẫn Quang Học Viện sinh viên ưu tú trở về cũng là chuyện nhỏ tình. Phía sau sẽ có người cho nàng chùi đít. Khải rốt cuộc nói chuyện, ngươi dù cho đem ta giết thì đã có sao? Con của ngươi sớm liền theo một người nam nhân đi rồi. Ngươi vĩnh viễn tìm không được hắn. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy Khải lời hậu, uất hận vọt tới, thân thủ sẽ phải cấp thứ nhất đốn béo đánh. Đúng lúc này, quang não vang lên, bá bá, ngươi nói tê tê sẽ tới. Có thật không? Ninh Tinh Thần nằm bò ở già la trong lòng, đôi mắt nhỏ lấp lánh hỏi. Ân, ta sao có thể lừa tiểu thân, rất nhanh nàng liền sẽ đến. Già la vẻ mặt ôn hòa tươi cười, cùng bình thường cái loại đó lãnh khóc bộ dáng một trời một vực. Từ biết được chính mình có đứa nhỏ hậu, hắn nụ cười trên mặt liền từ từ nhiều hơn, nghĩ đến cấp Ninh Tiểu Mỹ phát tin tức sau khi đi qua. Nghe thấy trận trận tiếng gầm gừ, già la trong lòng run lên, lúc trước còn cảm thấy nữ nhân kia rất ôn nhu. Không ngờ nổi giận lên như thế khủng bố, trong lòng có chút ít sợ hãi. 2 ngày hậu sáng sớm, già la chính mang theo nhi tử ở trong sân đi bộ. Hôm nay khí trời phá lệ hảo, không khí tươi mát, bên trong thành người sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, còn có thể nghe thấy xa xa các cư dân rèn đúc thanh âm ni tiểu thần. Nhìn thấy phía trước kia khối tảng đá lớn sao? Già la đến gặp cả lưng. chỉ phía trước, Ninh Tinh Thần dùng sức gật gật đầu. Không rõ bá bá chỉ tảng đá kia làm cái gì? Trên đầu Phiêu khởi một thật to dấu chấm hỏi. Đi, đem nó giơ lên thử thử, Gia La nói. Tảng đá kia là nặng sắt đá, mà nặng thiết chính là theo tảng đá kia chung để luyện ra. Tảng đá kia nặng nếu núi cao, muốn giơ lên đô không dễ dàng. Ninh Tinh Thần nghe thấy bá bá cổ vũ hai câu hậu. Liền thí điên chạy tới. Nhìn trước mặt viên này thật lớn thạch đầu. Không chút nghĩ ngợi liền dùng tay đi nâng. Nặng sắt đá bị chậm rãi giơ lên. Ninh Tinh Thần rất tốn sức. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn được đỏ bừng. Hiển nhiên lấy thực lực của hắn. Muốn giơ lên này khối nặng sắt đá còn là tốn sức không nhỏ. Bất quá cuối cùng là giơ lên. Già La hài lòng gật gật đầu. Hắn nghĩ đến mình ở như thế lúc nhỏ. Còn là một lưu nước mũi tiểu hài tử. Căn bản dơ không dậy nổi như vậy tảng đá lớn. Hắn đang muốn đi qua. Bỗng nhiên thần tình biến đổi. Hướng phía bầu trời nhìn lại. Một quái vật lớn từ trên trời giáng xuống đập trên mặt đất. Được mặt đất chấn động không ngớt. Đợi được bụi mù tan đi hậu. Mới nhìn rõ kia nguyên tới là một lục sắc thật lớn thạch cầu. Đây không phải là bình thường thạch cầu. Già La sắc mặt trầm xuống. Theo kia thạch cầu chung cảm thấy khủng bố uy năng. Trong lòng khẽ động, đây chẳng lẽ là tinh hạch. Thạch cầu mặt trên còn đứng Tịnh Lệ thân ảnh. Chính trợn mắt chừng mắt hắn. Người đã đến rồi. Già La lộ ra tươi cười. Có thể lập mã liền động lại. Chỉ thấy một quả đấm hướng phía hắn mặt kéo tới. Mau được kinh người, lại thấy thân hình hắn nhoáng lên, ở tại chỗ lưu lại đạo tàn ảnh, bản thể lại là lánh ra. Ninh Tiểu Mỹ thấy lấy chính mình không có đánh chung, tức giận đến xoay người, lại muốn lại lần nữa công kích. Dừng, vừa mới vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau, chẳng lẽ cứ như vậy không muốn gặp lại ta, ngươi xem đứa nhỏ còn ở bên kia nhìn đâu, nhượng hắn nhìn thấy ngươi như thế bạo lực. Sau này trường sai lệch ta làm, Già La vội vã hô ngừng. Thân thủ đem Ninh Tiểu Mỹ phấn bạch nắm tay nắm ở trong tay. Nắm chặt không buông ra. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ giận cấp, thử mấy cái cũng không đem nắm tay thu hồi. Trong lòng thất kinh này Già La đích thực lực khi nào trở nên như thế khủng bố. Lại cẩn thận một tá lượng, phát hiện đối phương trong cơ thể nguyên lực một khối. Chút nào không lộ ra ngoài bộ dáng, căn bản là nhìn không thấu kỳ thực lực chân chính, trong lòng không phục lắm, chính mình lại là đương tinh chủ lại là chế làm thuốc tề. Thu hoạch tài phú nhiều khó có thể tưởng tượng, lại còn là so ra kém Già La tu luyện tốc độ. Thực sự là người so với người tức chết người, TT, tiểu gia hỏa ném xuống nặng sắt đá, phi cũng tựa như nhào vào TT trong lòng. Lại xoay đến xoay đi, bị tiểu thần như thế một náo, Ninh Tiểu Mỹ lửa giận trong lòng dập tắt một ít, lại cảm thấy tới tay thượng độ mạnh yếu bớt, lập tức thu tay về, đem tiểu thần ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa, sau này còn dám tùy tiện cùng người khác đi sao? Giọng nói của nàng hung, tiểu thần lại là không có bị dọa đến, trái lại cười hì, là tiểu thần tìm được bà bá. Tiểu thần làm rất khá nga, hắn còn cảm giác mình làm được đối, không có sai, Ninh Tiểu Mỹ khí cười, tiểu gia hỏa này lại còn học xong tranh luận, lại nhìn một chút bên cạnh cười trộm người nào đó, lập tức không có hảo tính tình, cười cái gì mà cười, ta theo đạo huấn con ta, người ở bên cạnh cười trộm cái gì kính ta vì sao không thể cười. Chớ quên, tiểu thần cũng là nhi tử của ta, Già La tiểu ý không giả mờ ni, liền ngươi. Cũng phối nói lời này, lúc trước ngươi không đi chi, đem một mình ta bỏ xuống, ở ta tối thời điểm khó khăn ly khai, ngươi tẫn quá một điểm trách nhiệm sao, lại còn có mặt xuất hiện ở trước mặt ta, ta nếu như ngươi, ta đã sớm nhảy sông tự sát, sống trên đời cũng là lãng phí lương thực, Ninh Tiểu Mỹ này vừa nói. Trong lòng nghẹn khuất tượng khốn không được Hoàng Hà Thủy, dầm lạp sẽ không ngừng, Già La tươi cười cương ở nơi đó, cứ như vậy yên lặng nghe trước mặt nữ nhân này khiển trách. Không biết thế nào, nhìn thấy nữ nhân này không ngừng phun ra phẫn nộ lời. Tim của hắn có một loại cảm giác đau đớn, Ban Demon Sơ Ninh tinh thần sớm ngủ, trong lòng ôm Tiểu Hoàng, làm mộng đẹp, trên mặt còn treo cảm thấy mỹ mãn tươi cười, bởi vì hôm nay là hắn quá được vui vẻ nhất một ngày. Được rồi, tiểu thần đã đang ngủ, hiện tại ngươi có thể nói đi, lúc trước tại sao muốn đi không từ giã? Ninh Tiểu Mỹ nhìn bên cạnh ngủ nhi tử, trong lòng một ngọt, nhìn ra là ánh mắt cũng chẳng phải ghét, ta cũng vậy có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Tiểu Mỹ cảm thấy thực lực của ta thế nào? Già La trầm tư một chút, không có trực tiếp trả lời. Lại là nói như thế, thực lực của ngươi ta nhìn không thấu, Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Rất là kỳ quái, dùng tinh thần lực ở Già La trên người dò xét mấy lần. Cũng không nhìn ra kỳ cụ thể thực lực, trong lòng kỳ thực đã sớm kinh hãi dị thường. Loại tình huống này, nàng cũng chỉ ở đạo sư trên người gặp qua. Nếu như ta nói ta là thần, là vặn vẹo thời gian thần linh, chưa bao giờ đến mà đến, ngươi tin hay không? Già La ngữ khí trịnh trọng lên. Ninh Tiểu Mỹ thất kinh, đầu tiên là cho là mình nghe lầm, sau đó liền nhịn không được bật cười lên, loại này cười nhạo tuyệt không buồn cười. Ta nói là sự thực, nếu không ngươi cho là tiểu thần vì sao vừa sinh ra chính là khống vực cảnh đích thực lực. Trừ thần linh ngoài, ai hậu đại có thể vừa sinh ra là có thể đạt được cao như vậy sinh mệnh trình tự. Còn vừa sinh ra liền nắm giữ hai loại quy luật, người có biết người thường muốn lĩnh ngộ một loại quy luật ít nhất phải trăm năm thậm chí ngàn năm. Thời gian vạn năm, trừ phi là tìm được quy luật dấu vết, nếu không lĩnh ngộ thời gian chỉ biết lâu sẽ không ngắn, Già La nói ra nhượng Ninh Tiểu Mỹ vô pháp. Lại phản bác lý do, lần này. Ninh Tiểu Mỹ là thật á khẩu không trả lời được, chỉ còn lại có khiếp sợ cùng mê man. Nếu như ngươi thật là chưa bao giờ xuyên Việt trở về. Vậy ngươi bao nhiêu, trong tương lai có phải hay không có nhi có nữ? Lão ba thành đàn, nếu như ngươi thật là thần linh, vậy ngươi thần thông quảng đại, nhàn được không có việc gì trở lại quá khứ làm chi? Ninh Tiểu Mỹ một chút hỏi rất nhiều nghi vấn, đây cũng là nàng quan tâm nhất. Mới mặc kệ đối phương là không phải thần linh, nói chuyện tuyệt không khiếp đảm ni ta, Già La lão mặt đỏ lên, hắn thật đúng là không tốt trả lời, nhưng nhìn trước mặt nữ nhân này vẻ mặt khát vọng ánh mắt. Lại thực sự không tiện cự tuyệt trong tương lai ta cũng không có hậu đại. Thần linh sinh mệnh trình tự thực sự quá cao, bị vũ trụ quy luật hạn chế, ít khả năng mới sinh hậu đại. Năm đó ta bởi vì cùng cừu địch đại chiến, bị trọng thương, cho nên mới vặn vẹo thời gian, qua lại không ngớt tới quá khứ. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể ở cừu địch không có thành thần trước giết hắn. Thay đổi ta trong tương lai vận mệnh nguyên lai là như thế này, Ninh Tiểu Mỹ bừng tỉnh. Nhưng sau đó lại cảm thấy không thích hợp. Này Già La lại còn có việc không nói, ngươi còn chưa nói ngươi trong tương lai có hay không yêu quá. Nữ nhân, thế nào, nghĩ không nói sao, nàng truy vấn, không trả lời chính là ngầm thừa nhận, nhi tử chúng ta đi, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng không phải nước vị. Kéo nhi tử tay nhỏ bé liền phải ly khai, đừng đi, Già La vội vã đứng lên, ôm đồm ở Ninh Tiểu Mỹ tay, lại bị đối phương vô tình đẩy ra, tê, chúng ta thực sự phải ly khai sao? Vì sao không cho bá bá cùng đi với chúng ta, Ninh tinh thần rất không xá. Quay đầu lại nhìn hướng bên này xem chừng bá bá. Người bá bá còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không thể cùng đi với chúng ta. Cho nên đâu, chúng ta chỉ có thể chính mình đi trở về, Ninh Tiểu Mỹ nhìn phía sau. Trong lòng thở dài, nàng đã quen rồi một người cuộc sống. Bảo bảo tồn tại đó là chống đỡ nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực. Mà Già La, đã định trước cùng nàng không phải đồng nhất cái thế giới một người. Hắn có hắn lộ muốn đi, mà mình cũng có con đường của mình muốn đi. Đã nam nhân này không chỉ thuộc về mình, cần gì phải cưỡng cầu. Chỉ cần có tiểu thần ở thì tốt rồi. Già La nhìn biến mất ở phương xa một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh. Trong lòng phiền muộn. Lẩm bẩm nói, chờ ta báo thù sau, liền đi tìm các ngươi, chấm ngoặc kép chấm chấm, kết thúc, kết cục, vạn năm thành thần mênh mông vô bờ tinh không ở chỗ sâu trong. ở đây một mảnh hắc ám, tràn đầy âm lạnh yên tĩnh khí tức. Đột nhiên, một hẹp dài cái khe trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, đôi bàn tay cái khe trống khai. Từ đó đi ra một đạo cao to thanh ảnh. Hắn nhìn chung quanh nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hẳn là không có sai. Ở đây đó là mẹ ngủ say địa phương. Nam tử tự lẩm bẩm, chỉ thấy trước mặt hắn là một tinh cầu khổng lồ, mặt trên một mảnh hoang vắng, như là bị hút khô rồi sở hữu thủy phân bình thường. Ở viên tinh cầu này bên ngoài là vô số nghiền nát thạch đầu, nguyên vốn cũng là từng viên một tinh cầu, lại là không biết nguyên nhân gì đô toái nát, trở thành đầy trời mảnh nhỏ. Ninh tinh thần mở quang não, tựa hồ dùng hết não liên hệ thượng tiểu một, mượn đến đây tỉnh lại mẹ. Trải qua không lâu lắm, trước mặt viên tinh cầu này mặt ngoài phát sinh kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, liền thấy đến vô số cái khe xuất hiện, từng cái xanh đậm sắc dây leo theo này đó cái khe trong mọc ra. Tinh cầu như là tùy thời cũng bị chống nứt ra bình thường. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thời gian từng giây từng phút đi xa, khoảng chừng qua nửa giờ, chỉ thấy được một gốc cây cự hoa theo tinh cầu nội bộ thoát ra đỉnh đầu. Chỉnh cái tinh cầu cũng bởi vậy hóa thành mảnh nhỏ, là một gốc cây chân chính cự hoa, giống như một cái tinh cầu bàn khổng lồ, kỳ trên người một mảnh bình thường lá cây, đô che vân tế nhật, khổng lồ được đáng sợ. Tại đây nụ hoa trung tâm, một mạn diệu thân ảnh thân duỗi người, ngáp liên tục, như là mới vừa tỉnh ngủ bình thường. Mẹ, Ninh tinh thần kích động bay tới, đi tới Ninh tiểu Mỹ đích thân tiền. A, ngươi là tiểu thần A, thế nào lớn như vậy? Nhớ ta lúc rời đi hậu, ngươi mới như thế thấp. Ninh tiểu Mỹ xoa xoa mắt, có chút không dám tin tưởng. Quan sát mấy lần này cao to nam tử, chỉ thấy hắn một thân kim sắc áo giáp, hai mắt như ngôi sao bản lóng lánh, toàn thân tản ra một cỗ thần bí khí tức. Nhớ lúc trước lúc rời đi, nhi tử nhưng mới chỉ có chính mình vai cao, khi đó mới 12 tuổi nha. Thực sự không dám tin trước mặt này cao to vừa anh tuấn lại uy vũ nam tử là con trai của mình. Thế giới này biến hóa được cũng quá nhanh đi. Nghe nói như thế, Ninh tinh thần rất là không nói gì liếc nhìn trước mặt mẹ. Thậm chí ngay cả con trai của mình đô không nhận ra. Trong lòng có chút không phải tư vị khởi đến, không khỏi nhắc nhở một câu, mẹ ngươi đã ngủ một vạn năm ni. Cái gì, có lâu như vậy? Ta sao cảm giác chỉ là híp một hồi. Ninh tiểu Mỹ kinh hô một tiếng, lại gõ gõ đầu, nhớ lại lúc đó lúc rời đi tình huống, nhớ khi đó, nhi tử thiên tư bất phàm, thiên phú dị bẩm, học thứ gì đều là một học đô hội, cuối cùng càng không được 12 tuổi liền ngưng tụ thần cách, châm thần hỏa, trở thành không gian cùng thời gian song hệ quy luật thần linh. Khi đó chính hắn một làm mẹ vẫn chỉ là khống vực cảnh tiểu lâu la mà thôi. Ở nhi tử đúc xây thần quốc chung ngây người mấy tháng, rốt cuộc chịu không nổi loại đả kích này, quyết định ra hào hào lịch lãm một phen. Khi đó, nhi tử đã là thần linh, thực lực mạnh được kinh thiên động địa, lại từ các loại vũ trụ vị diện chung mạnh mẽ thu quát tới vô cùng vô tận bảo vật. Ninh tiểu Mỹ lúc rời đi thuận tay mò một chút, liên thực sự chỉ là một chút mà thôi. Nếu như là cùng kia định kho sở hữu bảo vật so sánh với lời. Chính là như thế, một chút bảo vật, phối hợp Ninh tiểu Mỹ học tập chế làm thuốc chế bản lĩnh. Hơn nữa một ít thần văn trận pháp phụ trợ tu luyện. Chính là đem đẩy tới trụ tôn cảnh, tới cảnh giới này, nàng sở tu tập công pháp đặc tính cũng so đo hiển lộ ra đến. Vô thì vô khắc không ở hấp thu trong vũ trụ các loại năng lượng, hóa thành tự thân cần thiết, nàng còn đi rất nhiều nguy hiểm vị diện, khiêu chiến các loại cường hãn chủng tộc, một đường giết hoa, rốt cuộc tạo cho một thân thực lực vô địch, cuối cùng đi tới nơi này bế quan, mà nhiên một ngủ chính là vô số năm, đảng tỉnh lại thời gian, mới phát hiện mình rốt cuộc đột phá gen cuối cùng một tầng cái chán, trở thành cao nhất thần linh. Hơn nữa còn là tam hệ quy luật thần linh, suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả sau, Ninh tiểu Mỹ không khỏi cảm thán, chính mình vậy mà thành vạn năm lão yêu quái, Lúc trước mộng tưởng xem như là thực hiện sao? Đúng rồi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nói cho ngươi biết, ta là như thế nào cũng sẽ không hồi ngươi thần quốc. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ đến từng ở đó thần quốc. Chung cuộc sống một màn mạc, liền không khỏi tức giận không ngớt. Lúc đó chính mình quý vì thần mẫu, đã bị thần quốc nội những thứ ấy thần dân cúng bái cùng tôn kính. Đương nhiên này cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng, những người đó sùng bái chỉ là con trai của mình. Đối với mình thực lực này bình thường thần mẫu lại là mặt ngoài ca tụng. Ngầm nhưng tuyệt không cung kính, lúc trước chính là nghe thấy rất nhiều người âm thầm nói mình nói bậy. Nói mình là dựa vào nhi tử mới có hiện tại thành tựu. Nếu như ly khai nhi tử, liền cái gì cũng không phải, thật sự là bị đả kích được không nhẹ, lúc này mới một mạch cái này chạy ra, mặc dù hiện tại mình cũng thành thần linh, nhưng kia khuất nhục cuộc sống, còn dành trước mắt, hạ quyết tâm, mình cũng muốn khai sáng một vị thần quốc chỉ trồng hoa, bất dưỡng người, yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi ở tại thần quốc chung, lần này đến tìm ngươi. Là bởi vì ba ba sự tình, hắn bị nhốt ở một cái tuyệt địa, đều biết danh thần linh gác, lấy một mình ta đích thực lực căn bản cứu không được hắn. Cho nên mới muốn mời mẹ quá khứ, Ninh Tinh Thần có chút tự trách nhìn mẹ liếc mắt một cái. Lúc trước mẹ sau khi rời đi, hắn thập phần khổ sở, âm thầm dò xét mẹ ly khai nguyên nhân, biết là những thứ ấy thần dân ở dưới loạn nói huyên thuyên. Sau khi biết tin này, hắn lập tức đem những người này đày xuất thần quốc, còn uy hiếp mỗi văn minh không được tiếp nhận những người này. Để cho bọn họ vĩnh cửu bị lưu vong, trở thành đáng buồn nhất tinh tế lãng nhân, đã bị các tộc phỉ nhổ. Về phần mẹ chạy lấy đi những thứ ấy bảo vật, Ninh Tinh Thần tịnh không cảm thấy có cái gì. Tính mạng của mình đều là mẹ ban cho, mẹ nghĩ lấy một chút không đáng giá gì đó. Lại bị cho là cái gì? Dù sao có thực lực, mấy thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Nghe thấy nhi tử nói, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày trầm tư một chút, nghĩ đến chính mình cùng già la cảm tình mặc dù có chút ma sát. Nhưng đúng là vẫn còn yêu quá, lại sinh ra một đáng yêu nhi tử. Ngài, mặc dù đứa con trai này đã trưởng thành, còn rất nghiêm túc, cũng bất khả ái như vậy. Nhưng vì nhi tử, hay là đi cứu hắn đi, ai nhượng mình là một thiện lương vải len sọc, ôi, thực sự là lấy chính mình không có biện pháp, được rồi, mặc dù rất không tình nguyện, bất quá vì ngươi, ta liền cố mà làm đi cứu hắn đi, ngoặc kép chấm chấm, tuyệt vọng vực sâu, dường như kỳ danh tự liếc mắt một cái, nơi này là vũ trụ vực sâu, là trong vũ trụ tất cả âm u năng lượng tụ tập chỗ. Ở đây không có sinh mệnh tồn tại, có chỉ là vô tận tĩnh mịch, chẳng lẽ ta liền phải chết ở chỗ này, thực sự thật không cam lòng, già la thân thể không thể động đậy. Hắn bị trọng thương, trên người có một điều vết thương sâu tới xương, là bị thần khí gây thương tích, lấy thần linh sự khôi phục sức khỏe cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Thân thể hắn phiêu đãng ở tuyệt vọng vực sâu ở chỗ sâu trong. Ở đây tràn ngập hắc ám năng lượng, không ngừng ăn mòn hắn thân thể, coi như là thần linh ở đây, cũng là thập tử vô sinh, những thứ ấy đuổi theo thần linh cũng không dám tiến vào. Chính là sợ hãi ở đây hắc ám năng lượng, cũng không biết ngôi sao có thể hay không tìm được nàng, có lẽ là sắp chết. Trước mắt liền hội hiện ra muốn nhất niệm người thân ảnh. Già la lúc này trong mắt liền hiện lên Ninh Tiểu Mỹ dung nhan. Đưa tay ra muốn đụng vào, lại phát hiện chỉ là ảo giác, cái gì cũng không có, hắn tâm như cho nguội, thật không cam lòng cứ như vậy chết đi, tuyệt vọng vực sâu bên ngoài, sáu gã thân ảnh chính giao đạm cái gì, tên kia đã tiến vào mấy tháng, cư nhiên còn không ra, chẳng lẽ thật muốn tử ở bên trong, một danh nắm giữ hỏa diễm quy luật thần linh mở miệng nói, chỉ thấy trên người hắn thiêu đốt hừng hực đại hỏa. Rõ ràng chính là cái theo trong hỏa diễm đi ra tới sinh linh. Hừ, giống chúng ta bậc này tồn tại, coi như là ở loại địa phương này, cũng không có khả năng đơn giản bị giết chết, mới mấy tháng mà thôi. Hắn còn chưa chết, chớ quên, hắn còn có một nhi tử, cùng hắn bình thường là nắm giữ song hệ quy luật thần linh. Thậm chí ở thiên phú thượng, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Hắn nhất định là đang đợi con hắn đến. Cho nên chúng ta một khắc cũng không thể buông lơi, nói chuyện chính là danh nữ tính thần linh. Nghe nói, mấy người khác đô sắc mặt ngưng trọng, dù cho người nọ nhi tử đến thì đã có sao? Chẳng lẽ có thể mạnh hơn chúng ta mấy người liên thủ không được? Tới liền không để ý giết nhiều một tính tình nóng nảy nam tính thần linh nói. Đúng lúc này, một trận tiếng cười truyền đến. Khanh khách, liền các ngươi bọn người kia, còn muốn đánh con ta chủ ý. Từng người một tất cả đều đi đi. Ầm ầm gian, xung quanh xuất hiện vô số không gian cái khe. Theo này đó cái khe trong vươn từng cái thô to cần phải mạn đến. Bởi vì quá mức đột nhiên, nổi danh thần linh vô ý bị cần phải mạn quyền chung. Kéo vào cái khe chung. Chỗ nào cái khe rất nhanh rũ đóng lại, mặt khác mấy người vừa kịp phản ứng, liền thân thể không thể di động, lăng sinh sôi định ở tại chỗ, phốc phốc, lại có hai tên thần linh đầu bị không gian chi nhận cắt, thi thể bị đàn hoa cắn nuốt, cuối cùng ba gã song hệ quy luật thần linh dựa vào thực lực cường đại mạnh mẽ phá vỡ thời gian quy luật giam cầm, đồng thời thả ra thần quốc không gian. Lúc trước một danh thần linh chính là bị kéo vào Ninh Tiểu Mỹ thần linh không gian. Lúc này chính thừa thụ vô cùng vô tận yêu hoa công kích. Mà kia hai tên thân thể bị hủy thần linh cũng chưa xong toàn chết đi. Bọn họ thần hỏa còn đang thiêu đốt, hướng phía vũ trụ ở chỗ sâu trong bay đi. Chỉ cần sẽ tìm đến thích hợp thân thể, là có thể một lần nữa phục sống lại. Thần linh đã siêu thoát phàm tục. Một tia thần hòa bất diệt, cũng sẽ không thực sự tử vong. Đã sớm chờ bên cạnh Ninh Tinh Thần nhìn thấy thần hòa muốn chạy trốn. Lập tức ném trong tay trường mâu thần khí, hóa thành hàng mẫu thật lớn. Kỳ thượng thần có thể đem kia hai lũ thần hòa cuốn vào trong đó. Cuối cùng hút vào đi vào. Này thần hòa trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ thần hòa đem hóa thành cái này thần khí thuốc bổ. Tầm bổ thần khí lớn mạnh, cuối cùng ba gã thần linh đều là song hệ quy luật đích thực lực. Xa so với bình thường thần linh cường đại, bất quá, đều là song hệ quy luật thần linh. Này ba gã thần linh đích thực lực cũng muốn so với Ninh Tinh Thần yếu thượng một ít. Đơn giản là này ba gã thần linh quy luật đều là bình thường quy luật. Không phải không gian cùng thời gian loại này chí cường quy luật. Hỏa diễm, hàn băng, cơn lốc. Ninh Tinh Thần nhìn xuất hiện ba thần quốc, đọc lên này đó thần quốc trung ẩn chứa lực lượng, chúng ta cùng nhau, Ninh Tiểu Mỹ cũng theo trong hư không đi ra, mặc một thân màu lam quần áo, xích quán hai chân, nơi đi qua, lòng có không cam lòng ra một đường màu lam đóa hoa. Đầu của nàng đỉnh đó là thần quốc, một tam hệ quy luật thành phần thần quốc, so với mặt ba người kia thần quốc cộng lại đô khổng lồ. Cũng càng mạnh hơn, tam hệ quy luật thần linh, điều này sao có thể? Đối diện ba người nhìn thấy cảnh này, sợ đến kinh hãi vẻ, quy luật tăng một đạo, tăng cường lực lượng cũng không là một thêm một đơn giản như vậy. Mẹ con hai người đồng thời xuất thủ, tế xuất thần quốc, hướng phía đối diện nghiền áp quá khứ, một mảnh tiếng nổ mạnh qua đi, ba gã thần linh bị bao phủ ở trong đó. Thần hòa bị Ninh Tiểu Mỹ cùng Ninh Tinh Thần thần quốc hấp thu. Trở thành thuốc bổ, ba gã song hệ quy luật thần linh, cứ như vậy chết đi, quả thực là không chịu nổi một kích, đây là thực lực chênh lệch, chúng ta vào đi thôi. Ninh Tinh Thần chính muốn đi vào tuyệt vọng vực sâu chung. Không cần, nạc, hắn đã ở đó, Ninh Tiểu Mỹ chỉ một chỗ phương hướng đạo, Ninh Tinh Thần theo tiếng nhìn lại. Gặp được cha đang bị một danh hắc y nam tử đỡ. Chính hướng phía bên này bay tới. Dạ thúc thúc, hắn cao hứng tiếng gọi. Tên kia hắc y nam tử chính là Demon Sir chỉ thấy đêm đối Ninh Tinh Thần gật gật đầu. Hắn mặc dù chỉ có mãi mãi cảnh đích thực lực, lại là hắc ám thuộc tính thiên phú. Tiến vào tuyệt vọng vực sâu loại này hắc ám năng lượng hội tụ địa phương. Không những không hội bị thương. Trái lại còn là đề thăng thực lực địa phương tốt, già la đã hôn mê, n nhiều nhìn hậu một ngày kia, gió bão vị diện chung, ở đây một khắc vô bờ gió bão. Vị diện này là gió bão một tộc sinh tồn địa phương. Đồng thời, ở đây cũng có thật nhiều ngoại giới khó có thể tìm được bảo vật. Ở gió bão chung, một chiếc phi thuyền hạ khắp nơi đoạt mệnh cuồng trốn. Ở hậu phương, kỳ danh trụ tôn cảnh cường giả, mang theo sổ nhưng tộc nhân đuổi theo. Những người này đều dài hơn tứ đối cánh ve bàn bán trong suốt cánh. Tốc độ cùng phi thuyền tương xứng. Trong phi thuyền, hơn 10 người tiểu bất điểm đang ở lo lắng. Này đó tiểu bất điểm đô mới mấy tuổi đại, còn là ấu cấp học viện học sinh. Thực lực lớn nhiều đô vẫn chỉ là thiên thọ cảnh. Theo lý mà nói, bất nên ra như bây giờ nguy hiểm vị diện chung đến. Kỳ thực bọn họ chỉ là vì hoàn thành lão sư bố trí một đơn giản tác nghiệp. Chính là chiết xuất phong hệ tinh thạch, nguyên bản rất đơn giản một cái nhiệm vụ. Lại bởi vì trong đó một tên nữ sinh chú ý, mà biến thành hiện tại một màn này. Vì cái này nữ sinh nói, bình thường phong hệ tinh thạch thật không có khiêu chiến, dù cho chiết xuất thành công, cũng không chiếm được bao nhiêu bình hội, không như đi tìm một cao cấp điểm tinh thạch, mà mục tiêu của nàng, chính là này gió bão một tộc thánh vật gió bão chi mắt một viên ẩn chứa vô cùng phong lực tinh. Thạch, đô là bởi vì ngươi ra chú ý. Hiện tại chúng ta mới này gặp được chuyện nguy hiểm như vậy tình. Đều tại ngươi, một cô bé chỉ vào Ninh Tiểu Nguyệt khóc lóc kể lể đạo. Ninh Tiểu Nguyệt hai tay hoàn ngực, vẻ mặt không để ý bộ dáng, sợ cái gì. Bình thường chúng ta đâu ngốc ở học viện chung. Thật nhàm chán nói, lần này coi như là lữ hành được rồi. Muốn không phải là bởi vì ta. Các ngươi kia có cơ hội ra, nàng còn bày làm ra một bộ các ngươi đều nhanh đến cảm kích ta đi bộ. Dáng, Ninh Tiểu Nguyệt chuyến đi này vì, đổi lấy lại là những đồng bạn tiếng khóc. Ta không muốn, ta không muốn, ta muốn mẹ, ô, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ta phải về nhà, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phi thuyền trong tiếng khóc một mảnh, Ninh Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rõ ràng chỉ có 5 tuổi, lại làm ra một bộ rất lớn người bộ dáng. Trong tay nàng ôm một viên tượng con người như nhau tinh thể. Sáng quắc phát quang, chính là kia gió bão một tộc thánh vật. Được rồi, đừng khóc, nhìn ta ra đả đảo bọn họ, Ninh Tiểu Nguyệt hô to một tiếng. Vừa còn đang khóc tiểu bằng hữu các toàn độ yên tĩnh lại. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nàng. Ngươi gạt người, ngươi sao có thể đánh bại bọn họ, vừa mới nói cái kia tiểu cô nương rất không tin nói. Hừ, các ngươi đô đánh không lại ta, vì sao nói không có khả năng, Ninh Tiểu Nguyệt đầu ngang rất cao. Rất là tràn đầy tự tin, này không đồng nhất dạng, tiểu cô nương ngữ khỉ yếu đi mấy phần, nghĩ tới bị Ninh Tiểu Nguyệt bắt nạt tình cảnh, nhìn ta đánh cho bọn họ bay liệng bay ra ngoài. Ninh Tiểu Mỹ không hề để ý tới này đó khóc sướt mướt tiểu đồng bọn các. Nhảy bay ra phi thuyền, chỉ thấy nàng hai tay cắm eo, khinh miệt nhìn đuổi theo phía sau mọi người các ngươi này đó bại hoại. Dọa tới ta và ta tiểu đồng bọn, ta còn có thể hay không khoái trá chơi đùa, nàng lên tiếng chất vấn. Ngữ khí rất là non nớt nói, phì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì giống to hơn mà trở nên hồng toàn bộ một mảnh. Địa cầu mạng lưới danh từ, đã lan tràn tới toàn vũ trụ ô, đem thánh vật giao ra đây. Gió bão một tộc tộc trưởng không để ý tới tên tiểu tử này hồng ngôn loạn ngữ. Trực tiếp liền động khởi tay đến, hắn thân thủ một trào, chính là một trận cuồng phong tập quyền, tựa phải đem người phá tan thành từng mảnh. Ninh Tiểu Nguyệt cũng được động, lại là nhanh như chớp bay ra thật xa, nàng chỉ có khống vực cảnh đích thực lực. Căn bản không phải này đó gió bão tộc nhân đối thủ. Chỉ thấy nàng cái miệng nhỏ mở, dùng thanh âm non nớt hô, vĩ đại XXX thần. Ta thỉnh cầu ngươi, phía sau tỉnh lược N tự, nàng nói rất mau, đây là đang nhất bộ phim hoạt hình trung học đến. Cảm thấy hào khóc, cuối cùng mới thì thầm. Ở đây, triệu hoán cha, triệu hoán mẹ, triệu hoán gia gia, triệu hoán nãi nãi. Theo cuối cùng một tiếng đọc lên, bốn đạo không gian tọa đạo ở đầu của nàng đỉnh xuất hiện. Gió to đem tóc của nàng thổi bay, có vẻ thần thánh áp nghiêm mà ni kỳ thực Ninh Tiểu Nguyệt căn bản là sẽ không cái gì triệu hoán. thuật, đây chỉ là nàng sử dụng không gian lực mở dị thứ nguyên tọa đạo mà thôi. Chỉ thấy được, theo bốn tọa đạo chung, phân biệt xuất hiện Ninh Tinh Thần, bên cạnh xuất hiện một bạch y nữ tử. Sau đó, Ninh Tiểu Mỹ cùng Già La cũng bị triệu hoán qua đây. Chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Già La bên người. Lập tức uất hận đạo, lại quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Nguyệt, ta không phải nói sao? Muốn triệu hoán nãi nãi thì không thể triệu hoán hắn, nàng chỉ vào Già La. Thứ hai chỉ là sờ sờ mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ. Nãi nãi Tiểu Nguyệt sai rồi, Ninh Tiểu Nguyệt lập tức làm ngoan bảo bảo bộ dáng. Nhưng trong lòng thì phúc hắc nghĩ đến, rốt cuộc tìm được cơ hội đem nãi nãi cùng Gia Gia đồng thời triệu hoán qua đây. Để cho bọn họ đơn độc ở chung. Hắc hắc, nhìn thấy Ninh Tiểu Nguyệt như vậy, Ninh Tiểu Mỹ tâm mau hóa, vừa rồi còn hung ác bộ dáng mặt lập tức trở nên yêu thương khởi đến. Xoa tôn nữ đầu, nãi nãi sao có thể quái Tiểu Nguyệt đâu? Hảo một trận an ủi, Ninh Tinh Thần cùng thê tử nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt bất đắc dĩ vẻ. Này mẹ thật đúng là tính cách hay thay đổi, mà những thứ ấy gió bão tộc nhân, thì hoàn toàn bị lượng tới một bên, không biết phải làm sao. Thần kia, gió bão một tộc tộc trưởng ở trong lòng gieo hò, tràn đầy tuyệt vọng, nhân vật, Ninh Tiểu Nguyệt thân phận, Ninh Tiểu Mỹ tôn nữ, Ninh Tinh Thần nữ nhi, tuổi tác, 5 tuổi 06 tháng thực lực, khống vực cảnh thiên phú, không gian pháp tác, thời gian quy luật, sinh mệnh quy luật, tiên tri quy luật, đây là muốn thành thần tiết tấu A thân. Kỹ năng 1, triệu hoán nãi nãi, Ninh Tiểu Mỹ, rất châu rất cường đại tam hệ quy luật thần linh, là Tiểu Nguyệt tối hiền lành nãi nãi, mặc dù thỉnh thoảng có chút tố chất thần kinh nói. Kỹ năng 2, triệu hoán Gia Gia, Già La, rất châu rất cường đại song hệ quy luật thần linh, là Tiểu Nguyệt khóc khóc Gia Gia, các loại khóc Nga. Kỹ năng 3, triệu hoán Cha, Ninh Tinh Thần, rất châu rất cường đại lại rất uy vũ anh tuấn song hệ quy luật thần linh. Cha vĩnh viễn đô là của Tiểu Nguyệt thủ hộ thần, yêu ngươi ô. Kỹ năng 4, triệu hoán mẹ, Tinh Sa, rất cường đại lại ôn nhu thiện lương tiên tri nữ thần. Mặc dù chỉ là đơn hệ quy luật thần linh, lại là độc nhất vô nhị tiên tri quy luật, bất quá mẹ không có gì sức chiến đấu, Tiểu Nguyệt hội ít một ít triệu hoán. Kỹ năng 5, triệu hoán chính thái thúc thúc, truyền thuyết đây là con bà nó sủng vật. Một cái dài quá hai cái đuôi mèo, nhất định rất đáng yêu đi, Tiểu Nguyệt yêu nhất. Kỹ năng 6, triệu hoán Viêm Đại Thúc, giống, rất tốt rất cường đại giống phun lửa một cái, yêu ăn barbecue giả cần thiết triệu hoán vật. Kỹ năng 7, bán manh, thử hỏi trên cái thế giới này còn có cái gì lực lượng có thể ngăn trở manh muội tử tập kích. Hoa ha ha ha ha, mặc dù có chút ác làm, chỉ là hy vọng có thể cho đại gia mang đến một điểm vui mừng. Đây cũng là lúc trước đã nghĩ qua kết cục, nếu như Phiêu Vũ muốn viết đến nơi đây đến, sợ là mấy trăm vạn tự cũng vẫn chưa kết thúc, hơn nữa bất có thể bảo đảm trung gian tình tiết sẽ rất tinh thải. Hay bởi vì các loại nguyên nhân, tạo thành không hoàn mỹ kết cục, hy vọng đại gia có thể tha thứ Phiêu Vũ lần này. Cũng hy vọng này kết cục có thể làm cho đại gia thích. Cảm ơn đại gia vẫn nỗ lực ủng hộ. Cảm ơn. Hết chương.